Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, không thèm để ý chút nào. Mót Sơn chân núi là một mảnh chập trùng đồi núi, nhưng mùa đông bão tuyết lấp kín trong đó thung lũng hám. Nhìn qua ngược lại giống như là một mảnh trắng như tuyết bình nguyên. Giờ phút này là đêm khuya. Băng gió trong bóng đêm gào thét, nhưng cho dù là bay tán loạn tuyết hoa che chắn tầm mắt, mọi người cũng có thể tại bóng đêm mịt mờ xem ra một đạo kim sắc quang mang. Moldova lĩnh, Scarlet gia tộc doanh địa liền trú đóng ở chân núi đồi núi bên trên một mảnh gỗ thông trong rừng. Nơi này vốn là một đám băng lăng xào huyệt, nhưng giờ phút này lại về nhân loại sở hữu. Trong doanh địa huy thạch đèn quang mang lấm ta lấm tấm. Nhưng chói mắt nhất hay là trong doanh địa trên không, kia phóng thích ra kim sắc quang mang to lớn lục mang tinh tiêu thức. Scarlet gia tộc đem doanh địa thiết lập tại nơi đây là đi qua cân nhắc. Chỗ này đồi núi địa thế cao ngất, nếu như có cường đại pháp sư đóng quân, liền có thể cư cao lâm hạ áp chế toàn bộ Mót Sơn nơi chân núi. Không có gì ngoài địa thế bên ngoài, nơi đây phương Nam tầm mắt trống trải, có thể cùng cách đó không xa Banier hồ ven hồ xung quanh. Một đội Scarlet gia tộc tinh nhuệ trọng trang kỵ sĩ kêu gọi lẫn nhau. Doanh địa nhất hạch tâm một chỗ trong đại trướng, Brandon chính nhíu lại mi đầu nghe lấy hiệp sĩ báo cáo tình huống. Hắn nhìn đối phương tại trong gió tuyết bôn ba đã lâu. Liền khiến hiệp sĩ ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng từ từ nói. Sau đó, tại hiệp sĩ kéo lấy cảm kích ngữ khí tự thuật bên trong. Tóc vàng kiếm sĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Này nhóm đúng là âm hồn bất tán tà giáo đồ. Brandon nổi giận phừng phừng, trùng điệp nện cho một lần trước người bàn gỗ. Yếu ớt với bàn tại chỗ liền bị đập sập. Liên đới lấy phía trên chén trà vậy chấn vỡ nát. Không có việc gì, nhất thời có một số mất khống chế. Ngươi nói tiếp, lấy lại tinh thần, trấn an một lần biểu lộ cứng ngắc hiệp sĩ. Brandon hít một hơi thật sâu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bình tĩnh hỏi, ngươi mới vừa nói khô nuy giả heo Lasana chính dọc theo mây sông không đóng băng xung quanh. Rừng rậm. Thẳng tắp chiều lấy Moldova hắc xâm lâm tiến lên, dọc đường hai cái thôn trang không một người may mắn tồn. Như vậy hắn hành động quỹ tích bên trên còn có cái khác thôn trấn sao? Có, ven đường còn có Bạch Diệp trấn, Lỗ Tư thôn cùng mấy cái thợ săn doanh địa. Bất quá Kadik, Ender Ni bọn hắn đã tiến đến thông chi, nghĩ đến đã hóa thành quỷ vực hai cái thôn trang. Vị này hiệp sĩ nuốt ngụm nước miếng, sau đó đem tình huống rõ ràng tự thuật nhất biến. Bất quá tại thuật lại tình cảnh lúc đó thời điểm, hắn vẫn không khỏi sợ run cả người. Khô nguy giả tốc độ cũng không nhanh, huynh đệ của ta cưỡi long huyết ngựa đi đường, cần phải có thể làm cho những này thôn làng sớm lánh nạn. Dù sao heo Lasana sẽ không truy kích không tại hắn tầm mắt phía trong sinh vật. Đây là thói quen của hắn. Nghe được tin tức này về sau, Brandon thở dài một hơi, nhưng hắn biểu lộ vẫn không có buông lỏng. Tóc vàng kiếm sĩ lại cùng cái này hiệp sĩ đến trở về hỏi thăm hai câu về sau, liền phất tay khiến hắn đi về nghỉ. Màn cửa bị cung kính hiệp sĩ đóng lại, mà một thân một mình nán lại tại trong chướng tóc vàng kiếm sĩ trầm mặc hồi lâu. Sau đó thở dài, tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Mặc dù ta biết bất luận cái gì kế hoạch đều có thể ngoài ý muốn nổi lên, nhưng dạng này phát triển hay là quá mức ngoài dự liệu. Từ sao băng năm 833 tháng 5 khởi, toàn bộ microbe đại lục bên trên tà giáo đồ bất thình lình liền tiến vào phát triển kỳ. Không tính Viễn Nam những cái kia cùng cuồng long đồng lưu cùng ô gieo hạt ôn dịch người điên, cùng loại với ác ma hiến tế người, thâm uyên kêu gọi người các loại giải rác tà giáo đoàn thể vậy tầng tầng lớp lớp. Thành phố lớn xung quanh còn tốt, tương đối xa xôi nông thôn biên cương khu vực, đã mấy lần xuất hiện toàn bộ thôn trang đều bị đồ sát hiến tế tình huống. Bắc địa tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, mặc dù so sánh dưới, tại Bắc tiến hành phá hư tà giáo đồ số lượng cũng không nhiều. Nhưng là chất lượng nhưng lại xa xa vượt qua cái khác khu vực. Phải biết, tuyệt đại bộ phận ác ma triệu hoán, tà thần hiến tế sự kiện, đều là từ bị mê hoặc phàm nhân hoàn thành. Cho dù là có tà giáo đồ tham dự, đại bộ phận cũng đều là chỉ hiểu rõ một điểm giáo nghĩa ranh giới thành viên. Nhưng xuất hiện tại Bắc địa những này tà giáo đồ, tuyệt đại bộ phận đều là thành viên chính thức. Thậm chí có mấy tên là có thể sử dụng không tôn trọng thần thuật tế ti. Moldavia có số 3 tiểu thư đóng quân chủ thành, có thể nhẹ nhõm phân biệt ra sở hữu khả nghi phần tử. Nhưng Moldova lĩnh lại không tốt như vậy vận khí. Verdani một người vô pháp hoàn thành phần công tác này, chỉ có thể đem đế đô Brandon vậy kêu lên cùng một chỗ hỗ trợ. Trước đây không lâu, Brandon cùng Verdani cùng Joshua liên thủ, thanh trừ hết Moldavia cùng Moldova trong cổ tuyệt phần lớn tà giáo đồ tụ tập đất. Tóc vàng kiếm sĩ vốn cho là này sự tình đã có một kết thúc. Lãnh địa vậy lần nữa khôi phục bình thản, lại không nghĩ rằng Mót Sơn bên trong bất thình lình xuất hiện một chỗ viễn cổ di tích. Cục thế bởi vậy biến thành hỗn loạn lên, vô số mạo hiểm giả, khảo cổ học gia, đến từ các nơi trên thế giới pháp sư cùng ly kỳ cổ quái nhân vật đồng thời chiều lấy bắc địa di động. Mục tiêu của bọn hắn chính là Moldova lĩnh. Cái này nguyên bản yên tĩnh thanh lãnh phương Bắc thổ địa trong nháy mắt liền tràn đầy đến từ các nơi trên thế giới dấu chân cùng khẩu âm. Toàn bộ chủ thành cùng xung quanh thôn trang lữ điếm tử quán đều kín người hết chỗ. Mạo hiểm giả bên trong vậy hoàn toàn chính xác có một ít bại loại. Cầm những người này phúc, lãnh địa trị an cũng được một vấn đề lớn. Vì cân đối mâu thuẫn, trông coi ở những này thực lực mạnh mẽ, không thiếu hoàng kim cường giả mạo hiểm giả cùng pháp sư. Verdani cùng Brandon chỉ có thể một người lưu tại chủ thành. Một người lưu tại Mót Sơn phụ cận viễn cổ di tích bên cạnh. Hai người đều bận rộn tới hoàn mỹ phân thân, chỉ có thể đem nữ nhi giao phó cho coi như nhẹ nhõm do xua. Trên thực tế, Brandon cùng Verdani đều đối di tích không có gì hứng thú. Bọn hắn chỉ muốn bảo hộ lãnh địa bên trong an toàn của dân chúng. Gần nhất mấy ngày nay bão tuyết tựa hồ phải kết thúc. Lập tức liền có thể bắt đầu chính thức thăm dò khai quật công việc. Hai người đều nghĩ đến sớm một chút khiến cái này ra hỏa nhanh lên thăm dò hoàn tất. Sau đó đem hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Nhưng ngoài ý muốn luôn luôn liên tiếp phát sinh. Helasana chính là lớn nhất cái kia tin tức xấu. Hai cái thôn trang dân chúng. Thậm chí nhiều hơn. Ta vốn cho là những này tà giáo đồ đều đã bị xua đuổi rời đi. Không nghĩ tới bọn hắn cũng đối di tích cảm giác hứng thú. Tóc vàng kiếm sĩ có một số mỏi mệt vuốt trán của mình, hắn cười khổ nói, khôn nguy giả Helasana, hắn không phải tại Tây Bộ Sơn Mạch khu vực phát triển ấy ư. Lại vì cái này di tích chạy tới Bắc Địa, ven đường thế mà còn không có người phát hiện, biên cảnh những người kia đều đang làm gì. Mặc dù tâm tình rất tồi tệ, nhưng Brandon biết. Lại thế nào phàn nàn vậy không làm nên chuyện gì. Hắn đứng thẳng thức dậy. Tại trong doanh trướng đến trở về độ bước. Trong lòng đã làm tốt kế hoạch. Đối phương là cực ý đỉnh phong. Tiếp cận truyền kỳ cường giả. Chỉ có thể mời Nostradamus lão sư hoặc là tổ phụ xuất thủ. Brandon mặc dù bề ngoài nhìn như ôn hòa, khiêm tốn. Nhưng trên thực tế nội tâm nhưng lại có sự kiêu ngạo của mình. Có thể chính mình giải quyết sự tình, hắn luôn luôn đều không thích để người khác ra tay giúp đỡ. Nhưng giờ đây thật sự là không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể xin nhờ thế hệ trước cùng Helasana đồng cấp cực ý cường giả xuất thủ. Đối phương là tà giáo đại tế ti, Tóc vàng kiếm sĩ tin tưởng, bọn hắn sẽ không cự tuyệt cái này yêu cầu hợp lý. Còn như Joshua, trong đầu hiển hiện một cái tên. Brandon đình chỉ độ bước, hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi thở dài. Quên đi thôi, hắn mới từ Thánh Sơn Cuồng Long chiến trường trở về. Bởi vì thân ở Mót Sơn, hắn còn không có thu được Moldavia lãnh chúa phủ đưa tới thông chi. Cho nên không biết chiến sĩ đã ở trên đường tin tức. Đối với vị này so với mình nhỏ tuổi, thực lực tiến triển lại thần tốc không gì sánh được bạn bè. Brandon trong lòng ôm lấy cảm tình vẫn luôn rất phức tạp. Đối với đối phương tính cách thưởng thức, đối thực lực tán thưởng, đối lực lượng tiến bộ hơi ghen ghét, tóc vàng kiếm sĩ đều phi thường rõ ràng. Đồng thời từng cái thừa nhận, Brandon vẫn luôn rất rõ ràng, nhân loại cảm xúc là phức tạp. Thật sự là hắn là có chút ghen ghét Joshua thực lực tốc độ tiến bộ. Nhưng cũng biết, đối phương vì thế bỏ ra gì đó. Hai người nhận biết hai năm qua, chiến sĩ vẫn luôn tại chiến đấu. Hay là tiến về chiến trường trên đường Hắc Triều. Đại Ajax Sơn Mạch, bị hỗn độn ăn mòn dị giới. Sao huyệt rồng, Thánh Sơn Cuồng Long chiến trường. Joshua không có chút nào ngừng. Không có chút nào mỏi mệt, một mực toàn thân toàn ý quán chú trong chiến đấu. Loại này đơn thuần cách sống cùng tính cách, Brandon tự nhận vĩnh viễn làm không được. Cho nên hắn vậy minh bạch, chính mình cho dù là cùng đối phương như nhau nắm giữ thánh hiền vật truyền thừa. Vậy không có khả năng có được cùng đối phương một dạng tốc độ tiến bộ. Huống chi, đối phương có thể là cực ý đỉnh phong. Trong truyền thuyết muốn đột phá truyền kỳ cảnh giới tà thần che chở người. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng bị treo ở trong doanh trướng địa đồ. Brandon tự lẩm bẩm, nghĩ đến cho dù là ngươi, vậy không có cách nào chiến thắng hắn đi. Phương xa, Bạch Diệp Trấn, đây là một chỗ ngồi tại mây sông không đóng băng bờ sông bình thường tiểu trấn. Màu xám nóc nhà tụ tập tại bờ sông. Tạo thành một chỗ làng xóm, dài nhỏ con đường bằng đá trải rộng trong đó, đem hắn phân hóa thành từng mảnh khu vực. Bạch Diệp Trấn bởi vì hắn thừa thái một loại lá cây màu trắng ma dược mà gọi tên. Loại này tên là xương hoa cỏ ma pháp thực vật, là ngưng thần dược tề nguyên vật liệu chi nhất. Mỗi khi thu hoạch mùa vụ lúc, người ở đây tiếng huyên náo, có vô số thương thuyền ùn ùn mà đến. Thu mua những này nhỏ nhắn xinh xắn hoa cỏ, Bạch Diệp Trấn cư dân mặc dù bởi vậy muốn giao nộp cách xù ma dược mậu dịch thuế. Có thể sinh hoạt nhưng còn xa so với bình thường bắc địa dân chúng muốn tới giàu có. Nơi này thường xuyên nửa đêm cử hành tụ hội, vô luận lúc nào vẫn luôn có thể nghe thấy cư dân hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng là hiện tại, nó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị dáng người cao đại nam nhân trầm mặc hành tẩu tại tiểu trấn trên đường đá. Tiếng bước chân của hắn lấn át phong tuyết gào thét, thành mảnh không gian này duy nhất thanh âm. Phong tuyết tiếng rít, phảng phất vậy bởi vì hắn tồn tại mà biến thành tái nhợt bất lực. Nam nhân tốc độ mỗi tiến lên trước một bước, đại địa liền dùng mắt trần có thể thấy tình trạng héo úa một bước. Tiềm phục tại trong sào huyệt sâu kiến tại một cỗ không hiểu ba động xuống cứng ngắc chết đi. Mà đất đai bên trong nhỏ bé khuẩn thể vậy không một may mắn thoát khỏi. Đại địa tức khắc trở thành không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tuyệt địa. Cái này nam nhân mặc một thân màu đen trường bào. Hai hàng kim loại cúc áo phản xạ điểm điểm lãnh quang. Này màu đen cũng không phải là màn đêm một loại tinh khiết màu đen. Phảng phất là từ vô số nhan sắc, vết máu cùng ô uế ngưng tụ mà được. Thân hình của hắn cường tráng, khuôn mặt như pho tượng một loại góc cạnh rõ ràng. Màu xanh sẫm tóc quan dán tóc mai rủ xuống, khiến kia tấm mặt không biểu tình. Phảng phất máy móc một loại mặt tỏ ra càng thêm vô tình. Tại phía sau người đàn ông này, rải rác nằm từng cỗ thi thể lạnh băng. Thân thể của bọn hắn khô quắt khô gầy. phảng phất huyết dịch đã thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành hơi nước thoát thể mà ra. Từ cái kia còn lại nếp gấp trên mặt có thể nhìn ra, trước người bọn họ biểu lộ là vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà những này héo úa thi thể phía trước nhất, còn lại là một vị cầm trong tay trường cung hiệp sĩ thi thể. Nhìn ra được, lúc trước hắn tựa hồ ngay tại chỉ huy thôn dân rời đi phòng ốc, chuẩn bị rút lui cách, nhưng lại ngoài ý muốn gặp cần có nhất cảnh giác mục tiêu. Từ kia đã héo rút tới da bọc xương thi thể tư thái đến xem. Cái này hiệp sĩ tựa hồ muốn phản kích, nhưng không đợi hắn từ ống tên bên trong lấy ra mũi tên, cũng đã vô thanh vô tức chết đi. Bất thình lình, ở một bên trong phòng, truyền đến một tiếng tiểu nữ hài thấp giọng nức nở. Nhưng này nức nở chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền lập tức đình chỉ, tựa hồ bị người nào che khuất miệng. Nhưng cái này giết chết hơn phân nửa thôn dân nam nhân lại không chút nào phát giác, vẫn từng bước một chiều lấy phía trước đi đến. Hắn hành tẩu chưa từng vòng qua bất kỳ trở ngại nào. Phía trước là cống rãnh, liền vượt qua cống rãnh. Phía trước là nước sông, liền dẫm nước mà đi. Phòng ốc ngăn cản liền đụng xuyên phòng ốc, cây cối ngăn cản liền bẻ gãy cây cối. Cái này nam nhân tựa hồ cùng máy móc một dạng, chỉ là cố chấp chiều lấy đã dự định tốt lắm mục tiêu tiến lên, tuyệt không để ý xung quanh bất kỳ tình huống gì. Khôn nguy giả Hera Moss sẽ chỉ giết chết chính mình tầm mắt bên trong địch nhân, phá hủy ngăn ở trước người hắn mục tiêu. Nếu như hắn nhìn bằng mắt thường không thấy ngươi, như vậy hắn liền sẽ không xuất thủ. Nhưng sau một khắc, bén nhọn kêu khóc cùng gào thét sẽ xuyên qua vách tường ngăn cản, vang vọng toàn bộ tiểu trấn, mà phảng phất vĩnh viễn không dừng lại nam nhân. Vậy ngừng cước bộ của mình, bởi vì tại trước người hắn xuất hiện mấy tên mặc màu xám cùng trường bào màu đen thân ảnh. Randall Tế Ti, cái này nam nhân dùng bình tĩnh thanh âm nói, ngươi cần phải tại mục tiêu địa khu trong sơn động chờ đợi ta đến. Hành vi của ngươi cùng kế hoạch không hợp. Hera Moss đại tế ti, cầm đầu kia tên mặc màu xám phong cách cổ xưa trường bào nam nhân quỳ một chân trên đất. Đối mặt nam nhân ở trước mắt, cho dù là cáu kỉnh dễ giận như hắn, cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Tên là Randall Tế Ti dùng hết khả năng rõ ràng bình tĩnh ngữ khí nói, kế hoạch xuất hiện biến hóa, chúng ta chính là bởi vậy mà tới. Hắn lời mới vừa nói xong, mấy tên người áo đen liền từ bên đường phòng ốc bên trong đi ra. Trong tay bọn họ đao nhận dính đầy máu tươi, nghĩ đến chính là những cái kia người sống sót huyết dịch. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng là đại tế ti các hạ, ngài cái thói quen này rất dễ dàng lưu lại người sống sót. Randall chiều lấy những này người áo đen gật đầu ra hiệu, muốn bọn hắn tiến đến địa phương khác trong phòng nhìn xem có cái gì người sống sót. Sau đó hắn liền dùng khuyên nhủ ngữ khí nói, đối với chúng ta như vậy giáo đoàn tới nói khá bất lợi. Nói đến phân nửa, Randall thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, sau đó trầm mặc không nói, bởi vì nam nhân kia đang dùng bình thản không gì sánh được, không có ẩn chứa mảy may tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Kế hoạch có thay đổi gì? Hera Moss thanh âm tại đường phố bên trong quanh quẩn, như là băng tuyết một loại lạnh lùng. Kỹ càng tự thuật, không cần tỉnh lược. Được rồi, đối với vị này như là máy móc một loại đại tế ti, Randall không dám chậm trễ chút nào chần chờ. Hắn mặc dù biết đối phương tuyệt đối sẽ không đối đồng bạn xuất thủ, có thể bản năng hoảng sợ lại vô pháp kiềm chế. Vị này tế ti lập tức mở miệng tự thuật ôn dịch giáo đoàn tại Bắc Địa tao ngộ đủ loại bất lợi. Trong đó cường điệu nói tới hao tổn tại Moldavia một vị khác tế ti chỗ na. Chỗ na tế ti không có chết. Hera Moss nhắm mắt lại, hắn cảm ứng một cái chớp mắt, sau đó ra kết luận, nàng bị giam giữ tại một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, nhưng tịnh không có chết. có đúng không? Randall nghe vậy, tức khắc cảm giác một trận mừng rỡ. Hắn biết nam nhân ở trước mắt có cái này năng lực. Randall vốn cho là chính mình bạn bè sớm đã chết tại vị kia Bắc Địa bá tước trong tay hoặc là tòa hạ miệng rồng, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn còn sống sót. Nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến được ý nghĩ của hắn. Bất quá, áo bào xám tế ti vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại, lắc đầu ra hiệu, làm cho đối phương trầm mặc. Có màu xanh sẫm tóc nam nhân quay đầu nhìn về phía tây phương Moldavia lĩnh phương hướng. Bình thản nói, ta nhìn ra được tâm tình của ngươi. Randall tế ti, ngươi muốn xin nhờ ta trả thù bắt chỗ na tế ti thế lực. Này phù hợp giáo đoàn giáo nghĩa. Ta tiếp nhận, chờ tới di tích khai quật kế hoạch kết thúc. Ta liền sẽ tiến đến Moldavia, cứu ra chỗ na tế ti. Tịnh phá hủy nó chủ thành, giết chết nó cư dân. Heramos ngữ khí không duyên cớ thẳng thuật, phảng phất cũng không phải là nói cái gì tà ác đồ sát kế hoạch, mà là tại bảo ngày mai muốn ăn bánh mì giống như. Cặp mắt của hắn bên trong lưu động thâm trầm quang mang. Bất quá bây giờ, dùng di tích khai quật kế hoạch là nhất ưu tiên. Phải. Hoàn toàn bị trông xuyên tim nghĩ Randall âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn sớm thành thói quen Heramos có thể xem thấu nhân tâm năng lực. Vị này áo bào xám tế ti đứng thẳng thức dậy. Hắn có một số do dự mà nói. Nhưng là đại tế ti, Moldavia lãnh chúa chính là vị kia đồ long giả do xua. Hắn cũng có được cực ý trung giai, thậm chí cao giai thực lực. Chúng ta có phải hay không lại muốn chuẩn? Nhưng lúc này, Heramos đã bắt đầu lại lần nữa cất bước, chiều lấy phía trước tiến lên. Đối với Randall mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất không thèm để ý chút nào. Bão tuyết tiếng rít tại cái này nam nhân rời đi về sau, mới một lần nữa biến thành rõ ràng có lực. Mà Bạch Diệp Trấn bên trong cũng truyền tới liên tiếp kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tứ tán tà giáo đồ ngay tại triệt để tiêu diệt toàn bộ hết thảy người sống sót. Mà bị căng ở hậu phương Randall trầm mặc hồi lâu, mãi đến đối phương biến mất tại tuyết màn bên trong, mới thở thật dài. Có lẽ, hắn cười khổ nói, hắn là thật không thèm để ý chút nào đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.